Phản tức võng du chi thiên hạ đệ cửu, chương 69, Hạ Tuyến hẹn hò, góc truyện audio.com. Thật vất vả hoàn thành nhiệm vụ, gần đây vẫn luôn ở trên trò chơi, mấy người khó được lọc cao rốt cục chấm dứt cái cọc tâm sự lòng treo nhiệm vụ này, có thể nghỉ ngơi một phần nề dã ở nhà tại Tiếu Gia, đã được một tuần rồi, đoạn thời gian này hai người không lọc cao tự nhiên cũng không rõ ràng lắm thế giới bên ngoài nhấc lên cơn sóng gió động trời thế nào, nội bộ tập đoàn Vạn Hoa đại địa chấn, từ cấp quản lý nhân viên đến tầng cao nhất triệt để thay đổi lớn. Bao gồm Tam gia Tần, Tiếu Tề bên trong, có gần 100 người bị cách chức, hoặc trực tiếp từ chức rời đi, hoặc bị điều đến công ty con. Mà trong đó, chú ruột Tần Thiên Hiếu của người nắm quyền Tần Diễm cũng bị sa thải, đây càng tác động đến truyền thông cùng lòng hiếu kỳ của vô số người. Tề Dã cùng Tiếu Hoa Sinh vừa rời khỏi khoang thuyền trò chơi biết được tin tức này, đều là vẻ mặt khó có thể tin. Tiếu Hoa Sinh đỡ đầu. Tên Tần Diễm kia ở trong trò chơi làm nhiệm vụ, dĩ nhiên còn có thể phân ra tâm tư làm chuyện lớn như thế. Tề Dã cũng nhíu mày suy nghĩ, sợ rằng trước khi login hắn lập kế hoạch trước rồi, sau đó giao cho cấp dưới đi xử lý. Bất quá trước bất luận thủ đoạn hành sự mạnh mẽ vang dội, chỉ riêng hai ngày lockout ngắn ngủi có thể làm bố trí lớn tốt như vậy, Tần Diễm quả nhiên không hổ là người nắm quyền mới của Vạn Hoa. Hắn phỏng chừng đã sớm muốn diệt tận gốc một lần những sâu mọt trong nội bộ này, vừa lúc mượn cơ hội gặp được Tần Tề hai nhà thân cận động thủ. Đúng rồi, Tiếu Hoa Sinh nháy mắt nói. Tề Gia các cậu lần này cũng bị suy yếu không ít, cha cậu sẽ không xin cậu giúp đỡ chứ? Xin tớ, Tề Gia buồn cười, tớ hiện tại cũng chỉ là người ngoài cuộc, không giúp được ông ta. Chấm, thế nhưng quan hệ cậu với Tần Diễm tốt, cha cậu nói không chừng sẽ để cậu đi cầu tình giúp đi. Tề Gia lắc đầu, tính tình Tề Mặc dù cố chấp cậu biết nếu xé rách mặt rồi tuyệt đối sẽ không trở lại tìm mình. Vừa định nói như vậy, đã thấy một người hầu gõ cửa đi đến. Tề thiếu, cha ngài gọi điện tìm ngài. Tiếu Hoa Sinh đắc ý thiêu mi, xem đi, tìm cậu tìm đến nhà tớ rồi. Lão đầu cố chấp kia khi nào cũng sẽ làm chuyện chịu thua coi như cúi đầu trước như vậy. Tề Dã trong lòng kinh ngạc nhưng cũng đi theo sau người hầu, đi đến phòng nghỉ. Đi tới phòng nghỉ tiếp nhận ống nghe trong tay người hầu. Xin chào, là A Dã, nghe được thanh âm quen thuộc này, giọng nam luôn trầm ổn kia tăng thêm rất nhiều uể oải không thể che giấu. Tề Dã dừng một chút mới nói, là con, cha, có chuyện gì sao? Tuy rằng lần trước khi hai người chia tay cũng đã đem chuyện nói hết nhưng dù sao máu mủ tình thâm, lúc này giọng điệu Tề Dã vẫn tôn kính như trước, chỉ là xa cách hơn rất nhiều. Tề Mặc dù sao lại không nghe ra, thế nhưng ông chỉ có thể cười khổ tiếp tục mặt dày nói ra với con lớn. A Dã, những tin vịt tung bên ngoài kia, con đều nghe được đi. Tề Dã tất nhiên hiểu rõ ông chỉ cái gì. Đúng vậy, bất quá nếu ngài tự mình gọi điện thoại đến, vậy chứng minh không phải tung tin vịt, Tề Gia quả thực bị Tần Diễm sửa trị rồi. Con lớn chẳng lưu tình chỉ rõ như thế, Tề Mặc dù chỉ có thể tiếp tục cười khổ. Đâu chỉ đơn giản là bị sửa trị như vậy, nếu thực sự như vậy, hắn cũng sẽ không hạ mặt gọi cuộc điện thoại này cho Tề Dã. Đây là phương pháp duy nhất bây giờ ông có thể nghĩ đến để cứu vớt Tề Gia. A Dã, Tề Gia lúc này thực sự muốn xong rồi, chỉ có con có thể giúp được. Góc truyện audio.com, cha nói đùa, Tề Dã ở giữa không việc làm, nào có quyền lợi can thiệp vào nội vụ tập đoàn Vạn Hoa. Ngoài miệng không lưu tình chút nào, tay nắm ống nghe của Tề Dã lại lặng lẽ buộc chặt. A Dã, con cũng là một phần tử của Tề Gia, sao có thể thấy chết mà không cứu được. Tề Mặc dù lo lắng nói, cho dù con hận ta cũng phải suy nghĩ cho em trai em gái, còn có mẹ con một chút, vạn nhất Tề Gia ngã, bọn họ làm sao bây giờ. Tề Gia, cái nhà này thực sự coi tôi là con trai sao. Tề Dã cười nhạt, nghĩ những người thân này bằng mặt mà không bằng lòng, thản nhiên nói. Cha, ngài nói quá lời, con không phải thấy chết không cứu, mà là bất lực. Huống hồ, mấy nhà khác không giống bị đoạt quyền, đây chỉ là Tần Diễm cảnh cáo các người một chút mà thôi. Không giống, Tần Diễm, tên gia hỏa đó, là thật sự muốn chỉnh Tề Gia. Không đợi Tề Gia nói xong, Tề Mặc Du cắt lời cậu. Hắn không chỉ cắt toàn bộ chức vị của Tề Gia trong tập đoàn, còn âm thầm thu đủ cổ phần công ty của chúng ta, Tề Gian hiện tại thực sự đã sơn cùng thủy tận. Tề Dã cả kinh, sao cậu chưa bao giờ nghe nói qua chuyện này? Tần Diễm sao lại làm loại chuyện đuổi tận giết tuyệt này, mà lại là chuyện không có lợi ích quá lớn với mình? Cha, Tề Gia nắm 25% cổ phần tập đoàn, cũng có ghế trong hội đồng quản trị, Tần Dẫm dù muốn cũng không thể có quyền lực làm như vậy. Tề Dã hoài nghi nói, cổ phần, vài năm nay Tề Gia số vào chẳng bằng số ra, chúng ta đã bán tháo 15. Cổ phần tất cả đều bị Tần Diễm âm thầm thu mua. Mà lần đại hội cổ đông này, vài cổ đông đã xóa tên ta khỏi thành viên hội đồng quản trị. Tề gia chúng ta đã bị bức đến đường cùng. Tề Mặc Du hô thấp, ta thật sự không nên liên hợp với Tần Thiên Hữu định tính toán Tần Diễm sau lưng, hiện tại bị hắn chỉnh ngược lại. Tề gia đây không đứng dậy được nữa rồi, Tề Dã. Tiếng hô của cha hầu như chữ chữ gõ trong lòng Tề Dã, cho dù trong lòng không có bao nhiêu thân tình với gia tộc thế nhưng nghe nhà đã từng lớn lên rơi vào ngõ cụt ngày hôm nay, Tề Dã cũng không khỏi sản sinh vài phần bi thương. Ta biết con còn đang hận ta mấy năm trước chia rẽ con với. Cha, thanh âm Tề Dã nặng thêm, chuyện quá khứ đừng nhắc lại nữa. A Dã, vô luận con muốn ba ba làm thế nào, ba ba đều nguyện ý, chỉ cần lúc này con ra tay giúp đỡ được không? Coi như ba ba cầu con, nghe hai chữ, ba ba, đã vài chục năm không nghe được trong lòng Tề Dã hơi chua xót. Xưng hô này, đã bao lâu không gọi, đã bao lâu không có nghe được. Điều này làm cho cậu nhớ tới, từng rất lâu rồi, cậu chỉ là một đứa trẻ nho nhỏ dựa sát vào đầu vai cha, mà cha lúc ấy cao to vĩ ngạn thoạt nhìn, bây giờ dĩ nhiên ăn nói khép nép cầu mình như vậy, cầu đứa con trai bị ông tự mình đuổi ra khỏi cửa. Trong lòng Tề Dã không có vui vẻ đắc chí vì trả thù được, chỉ có bi thương. Ba ba, con chỉ giúp người một lần cuối cùng. Nói xong câu đó, Tề Dã tắt điện thoại. Trong phòng nghỉ an tĩnh, cậu lẳng lặng đứng thẳng hồi lâu. Tiếu Hoa Sinh nhẫn không nổi, lúc lặng lẽ đẩy cửa vào, chỉ nhìn thấy một bóng lưng đặc biệt cô độc, dường như cho dù xung quanh có ấm áp nữa, cũng vô pháp đem người băng lãnh này hòa tan. A Dã, hắn không khỏi nhẹ hô lên. Tề Dã quay đầu, nhìn về phía bạn tốt. Trong mắt cậu chưa từng có nhiều tình tự, phảng phất là tẩy luyện mọi thứ qua lại, chỉ còn lại quyết tâm. Cậu có phương thức liên hệ của Tần Diễm không? A, góc truyện audio.com. Lúc Tần Diễm nhận được điện thoại, kỳ thực đã ngồi ngay ngắn trước bàn nhìn chằm chằm một hàng chữ nào đó đã lâu. Boss, Tiếu gia gọi điện đến, tay cầm bút của Tần Diễm ngừng lại, khóe miệng treo nụ cười dễ như trở bàn tay, cũng không ngẩng đầu lên nói. Nói tôi không có ở đây. Vâng, thư ký vừa định đi ra. Chờ một chút, Tần Diễm gọi hắn đứng lại. Đối phương có chuyện gì, bảo hắn trực tiếp nói với cậu đi. Vâng, thư ký lĩnh mệnh, lần thứ hai chuẩn bị đi ra, lại nghe thấy thanh âm không hài lòng của Tần Diễm. Ai cho cậu đi, hắn ngẩng đầu thấy boss lớn luôn luôn không biểu lộ tâm tình đang không hờn không giận nhìn mình. Nhận điện thoại, nhận ở chỗ này. Vâng, không rõ lắm ý đồ của boss, thư ký chỉ có thể đứng ở trước mặt nhận điện thoại thông báo. Tần Diễm không ở đây. Ngài khỏe, vâng, tôi biết, trong tay cầm văn kiện, Tần Diễm lại lặng lẽ dựng thẳng lỗ tai, không muốn nghe sót một chữ. Ngày mai tổng giám đốc không có thời. Khụ khụ, Tần Diễm đang phê duyệt văn kiện tựa hồ khó chịu ho khan một chút. Thư ký bật người nuốt xuống nửa câu dưới, đổi giọng. Tổng giám đốc không có an bài nhật trình, ngày mai có thời gian cùng ngài gặp mặt. Đúng vậy, như vậy, hẹn buổi chiều. Tần Diễm làm thủ thế 8 giờ. Hẹn buổi tối 8 giờ, có thể chứ? Được, địa điểm là. Lần này thư ký không dám tự chủ trương, mà đảo mắt nhìn Tần Diễm. Tần Diễm cầm bút, xoát xoát viết vài chữ trên giấy. Cao ốc Tần Việt, nhà hàng tầng cao nhất, có thể chứ? Được, cứ quyết định như vậy, hẹn gặp lại. Thư ký cúp điện thoại, nhìn về phía người họ Tần nào đó từ đầu đến cuối điều khiển chỉ huy từ xa. Boss, Thiếu gia gọi điện bảo, hẹn tối mai gặp mặt nghị sự với ngài. Tề gia, Thiếu gia nào? Tần Diễm biết rõ vẫn hỏi. TS anh, vợ hẹn gặp trả hớn hở ra mặt. Tề gia đại thiếu, đáy lòng âm thầm chờ một cái bạch nhãn, thư ký nói. Đã biết, cậu đi ra đi. Tần Diễm mặt không đổi sắc phất tay, thư ký khom người mà ra, lúc vừa đóng cửa phòng làm việc tựa hồ nghe được bên trong truyền đến một trận tiếng cười trầm thấp mơ hồ. Thư ký đem tất cả việc này quy về boss động kinh không định kỳ, bình tĩnh tiếp tục làm việc. Mà trong phòng làm việc Tần Diễm cũng khó nén ý cười. Rốt cục tự mình tìm tới cửa, Tần Diễm vuốt ve tấm ảnh chụp nào đó, ngưng mắt nhìn một lúc lâu, mới dùng thanh âm thấp không thể nghe thấy nói. Cậu đừng nghĩ, lần này tôi sẽ lại thả cậu đi. Mà bên kia Tiếu gia, cái gì, 8 giờ tối, nhà hàng cao cấp tầng cao nhất, Tề Dã cậu đây là đi đàm phán hay đi hẹn hò? Tề Dã cúi đầu suy nghĩ một chút, với tớ mà nói, là đàm phán. Tiếu Hoa Sinh im lặng, hắn còn tưởng Tề Dã thật sự chỉ đột như thế, xem ra hình như không phải. Vậy tối ngày mai còn có thể trở lại sao? Tiếu, mẹ, lo lắng hỏi thăm, Tề Dã trắng mắt liếc hắn, không trở lại đi đâu, à, ha ha, vậy được. Ngoài miệng cười gượng, kỳ thực trong lòng Tiếu Hoa Sinh lại nghĩ. Cậu đây là một mình đi đến hang hồ à, không bị con mãnh tú kia nuốt ăn vào bụng là vô cùng may mắn rồi. Tề Dã sắp đi đến hang hồ cũng không chút nào tự giác mà đang chuyên tâm tự hỏi mình có lợi thế gì có thể đàm phán với Tần Diễm. Chỉ bất quá cậu càng nghĩ, lại thủy chung không chú ý tới một lợi thế lớn nhất. Bản thân cậu, cách chương.